Mại Thái Lan, chương 29, góc truyện audio.com. Chấm, uy, ngươi nhìn xem, người kia có phải rất giống chủ tử? Một người mặc lam y đẩy hỏi đồng bạn. Ngươi nói ai? Người vận lục y nhìn cả buổi, vẫn không biết đồng bạn nói ai. Chính là tên bán đồ ăn kia. Người mặc bạch y, ngươi nhìn kỹ xem có giống không? Lam y nam tử chỉ cách chỗ bọn họ không xa. Lục y nam tử hướng theo điểm chỉ của lam y nam tử. Hắn không khỏi mở to mắt. Người kia, cùng chủ tử rất giống nhau đúng không? Nhìn đồng bạn lộ ra biểu tình hoảng hốt. Lam y nam tử càng thêm xác định mình không nhìn nhầm. Chính là sao có thể? Chủ tử không phải đã? Phi phi phi, người sao có thể nguyền rủa chủ tử? Chủ tử phúc lớn mệnh lớn. Sao có thể dễ dàng bị giết? Lam y nam tử đem chủ tử tôn sùng như thiên thần. Nói cái gì cũng không tin chủ tử đã về cõi tiên. Chính vậy không ngại ngàn xa dặm đường. Chung quanh dò hỏi, khi đó bọn họ bị chủ tử phái đi chấp hành nhiệm vụ. Không hề nghĩ đến khi hai người từ Tây vực trở về. Lại nhận được tin chủ tử bị Âm Sơn sát hại. Mà Âm Sơn còn tiếp quản hết thảy của chủ tử. Ngay cả ái nhân chủ tử Lãng công tử cũng bị Âm Sơn cầm tù. Bởi vậy bọn họ lặng lẽ đến chỗ Huyền Nhai nơi chủ tử gặp nạn dò hỏi. Hy vọng có thể vì chủ tử cầu một đường sinh cơ. Hi, ngươi nói đúng, người kia thật sự là chủ tử. Lam y nam tử danh gọi Hi. Không rõ đồng bạn hắn sao đột nhiên xác định rõ người kia là chủ tử. Ngươi nhìn kỹ trên lưng bạch y nam tử là cái gì? A, Long Vân Ngọc, một, thì thiếu chút nữa nhảy dựng kêu to, cũng may lục y nam tử chuẩn bị trước bắt lấy hắn. Bằng không nhất định gây xôn xao. Hựu, hắn thật là chủ tử, chúng ta cuối cùng cũng tìm được chủ tử. Hai người rất cao hứng, hai đại nam nhân nhảy nhót không để ý người qua đường chăm chú nhìn như lũ quái dị. Bay nhanh đến quán đồ ăn của Tiểu Yên, đông, một tiếng, quỳ gối trước mặt thương. Chủ tử, cuối cùng chúng ta đã tìm được người. Tiểu Yên hoảng sợ, thương sắc mặt cũng rất kỳ quái. Các ngươi gọi ai là chủ tử? Chủ tử, ngươi không nhận ra chúng ta. Chúng ta là tâm phúc của ngài. Hựu cùng Hi, Hi giật mình trước ánh mắt xa lạ chủ tử dùng để đánh giá bọn họ. Thương, ngươi biết bọn họ? Tiểu Yên tràn ngập nghi hoặc hỏi thương. Không quen biết, thương ôn nhu đối Tiểu Yên nói. Nhưng khi nhìn hai người quỳ trên mặt đất, vẫn lạnh lùng cư xử, ngắn ngủn ba chữ, tựa như một chậu nước lạnh, tưới thẳng vào tâm Hựu cùng Hi. Cả hai không dám tin vị chủ tử đang nhìn như xa lạ này. Phải không? Tiểu Yên mi nhăn lại, hơi có chút đăm chiêu. Không cần quản bọn họ, chúng ta làm sinh ý xong, nên trở về nhà, thương kéo Tiểu Yên, khiêng đòn gánh rời đi. Chính là, Tiểu Yên nhìn hai người quỳ trên đất, trong lòng có một loại cảm giác chậm rãi hiện ra. Cảm giác gì hắn không biết, chính là cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh. Không có chính là, thương không để Tiểu Yên phản kháng. Kiên quyết tha Tiểu Yên đi. Hành động Tiểu Yên quan tâm hai người kia, khiến hắn rất không cao hứng. Một, Long Vân Ngọc, vết xăm có hình rồng. Cách chương.